Luân hồi thương đế, chương 223, ba môn thần thông. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. 9 môn thần thông nhìn như là một số không lớn, nhưng Đoạn Ngọc biết tại thời điểm 80 vạn năm trước Tà Minh Tông có 9 môn thần thông thì cũng đã là một con số đáng gờm rồi. Đường đại tinh thần môn theo như hắn biết đến cũng chỉ có cả thầy 16 môn thần thông mà thôi. Từ đây có thể thấy thần thông đối với tiên môn, Tà Tông có giá trị như thế nào. Thần thông cường đại, điều kiện để võ giả lĩnh ngộ sáng tạo ra thần thông cũng cực kỳ hà khắc. Tiên môn, Tà Tông đương đại cũng chính là nhờ vào thần thông mà trấn áp các phương đế tộc. Đế tộc cho dù là phát triển mạnh mẽ đến đâu cũng không thể áp đảo được tiên môn. Tà Tông đã thành thưởng thức trong võ đạo thế giới. Chủ nhân chân chính của võ đạo thế giới từ trước đến nay vẫn luôn là tiên môn, Tà Tông. Đương nhiên, tiên môn, Tà Tông cường đại không phải chỉ dựa vào thần thông. Bọn hắn có nội tình tích lũy rất nhiều năm, số lượng cường giả nhìn chung cũng vượt xa đế tộc, điều này dẫn đến số lượng đế tộc theo thời gian trôi qua sẽ không ngừng tăng lên, nhưng đến cuối cùng vẫn không thể so được tiên môn, Tà Tông. Tất nhiên, đến một ngày kia khi số lượng đế tộc đạt đến một con số nhất định thì tiên môn, Tà Tông cũng không thể áp đảo được đế tộc nữa, lúc kia đế tộc tất nhiên là sẽ có thể chân chính cùng tiên môn, Tà Tông bình khởi bình tọa. 9 môn thần thông trưng bày giống như binh khí và võ kỹ trước đó, nhưng khi Đoạn Ngọc liếc nhìn đến những ô vuông này thì đều có loại cảm giác như có lực lượng vô hình đem ý thức của hắn lôi kéo vào trong đó. Đây hiển nhiên là phương thức truyền thừa thần thông. Hắn sẽ ngay tại nơi này tiếp nhận truyền thừa thần thông. Để cho Đoạn Ngọc không được vui lắm là vì 9 môn thần thông này đều giống như võ kỹ trước đó thôi động đều lấy tà nguyên lực làm gốc. Chỉ có kẻ tu luyện tà minh pháp mới có thể lĩnh ngộ thần thông đến cực hạn. Tuy rằng không vui nhưng Đoạn Ngọc cũng biết đây đều là bình thường, những thần thông được đặt ở đây đều là do võ giả tu luyện tà minh pháp sáng tạo ra, hậu nhân muốn học tập thì Tà Minh Tông nhất mạch dĩ nhiên là phù hợp nhất. Đoạn Ngọc đọc lướt qua giới thiệu sơ lược về 9 môn thần thông thì trong đó 2 môn có giới hạn tu vi thấp nhất là tam giai nguyên thần mới có thể nắm giữ, còn lại 7 môn thần thông khác thì đều cần có tứ giai nguyên thần mới có thể nắm giữ, đây hiển nhiên là giới hạn thấp nhất. Đoạn Ngọc hơi chút kinh ngạc nhưng nhớ đến những lời Đoạn Thiên Tinh nói lúc hắn lĩnh ngộ thiên địa giao hòa sáng tạo ra thần thông Trích Tinh Thủ thì đại khái đoán được giới hạn này có liên quan đến tu vi của võ giả lúc sáng tạo ra thần thông này. 2 môn thần thông có giới hạn tu vi thấp nhất là tam giai nguyên thần hàn là do 2 vị phong hầu cảnh sáng tạo ra. Đoạn Ngọc không nghĩ nhiều liền lựa chọn truyền thừa 2 môn thần thông chỉ cần tam giai nguyên thần là có thể nắm giữ. 2 môn thần thông này phân biệt là Tà Linh Quốc Độ và Tà Hóa Thiên. Tà Linh Quốc Độ không phải thần thông dạng chiến đấu như Trích Tinh Thủ, sau khi nắm giữ môn thần thông này thì có thể ở trong phạm vi nhất định thức tỉnh nguyên thần và linh hồn ý chí của võ giả đã chết hóa thành tà linh do người phóng thích thần thông khống chế. Tà linh này sẽ tồn tại cho đến khi nguyên thần và linh hồn ý chí tổn hao sạch lực lượng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đương nhiên, tà linh được thức tỉnh sẽ không thể có nguyên thần cảnh giới cao hơn người thi triển thần thông. Tà Hóa Thiên thì lại đem một mảnh địa vực nhất định hóa thành tà địa. Võ giả tu luyện Tà Minh Tông công pháp ở trong tà địa này sẽ giống như cá gặp được, thực lực đạt được tăng phúc. Đây dĩ nhiên là một môn thần thông có tính phụ trợ rất lợi hại. Nếu là một nhánh võ giả tu luyện Tà Minh Tông công pháp có võ giả nắm giữ thần thông này thì tổng thể chiến lực sẽ mạnh hơn rất nhiều, hoàn toàn có thể lấy yếu thắng mạnh. Ngoài 2 môn thần thông này, Đoạn Ngọc nhắm đến môn thần thông thứ 3 tên là Bách Quỷ Giả Hành. Môn thần thông này cùng với thần thông Tà Linh Quốc Độ có phần tương tự, thế nhưng ngưng tụ ra tà linh là phụ thuộc vào nguyên thần và linh hồn ý chí của võ giả thi triển. Điều đáng nói ở thần thông này đó là tà linh được ngưng tụ ra tồn tại dựa trên lực lượng nguyên thần của võ giả thi triển, chỉ cần võ giả muốn thì dưới điều kiện nguyên thần lực lượng hay tinh thần lực vẫn còn thì tà linh có thể đạt đến trạng thái bất tử bất diệt. Sau khi đã xác định 3 môn thần thông mà bản thân sẽ tiếp nhận truyền thừa thì Đoạn Ngọc đã liền tiến đến nơi tiếp nhận truyền thừa đầu tiên, Tà Linh Quốc Độ. Vù, một tia tinh thần lực của hắn xúc động màn sáng màu tím chắn ở bên ngoài ô vuông đặt Tà Linh Quốc Độ truyền thừa thì liền có cảm giác bị hút vào. Sau đó màn sáng màu tím cùng với mặt nạ màu tím trên mặt hắn xuất hiện cộng hưởng, một luồng đạo vận mênh mông theo đó trực tiếp truyền vào trong nguyên thần của Đoạn Ngọc. Tà Linh Quốc Độ không giống với Trích Tinh Thủ thông qua nhục thân thôi động chân nguyên đánh ra. Môn thần thông này là phụ thuộc vào nguyên thần nên Đoạn Ngọc chỉ là tiếp nhận đạo vận và cảm nhận cách vận hành thần thông ở trong đó. Sau này khi hắn có thể thi triển thần thông thì có thể dựa vào thời gian dần dần thích ứng mà lĩnh ngộ thần thông đến tầng thứ càng sâu. Uy năng của thần thông tất nhiên là sẽ càng mạnh. Thời gian thoáng chốc trôi qua nửa canh giờ, Đoạn Ngọc mới có thể hoàn toàn tiếp thu xong truyền thừa thần thông Tà Linh Quốc Độ. Đạo vận mênh mông kia cường hành truyền vào nguyên thần, mang theo rất nhiều tin tức cho hắn cảm giác hoàn toàn khác biệt với lúc hắn cộng hưởng thiên địa lĩnh ngộ sáng tạo ra Trích Tinh Thủ. Không hổ là thần thông, muốn tiếp thu truyền thừa cũng không phải dễ dàng. Đoạn Ngọc nội tâm thầm nói, cùng lúc đó cũng hiểu được vì sao tiếp nhận truyền thừa thần thông luôn có yêu cầu đối với nguyên thần. Nguyên thần không đủ cường đại tất nhiên là không thể trong lúc nhất thời tiếp nhận quá nhiều tin tức. Mà lại để cho Đoạn Ngọc kinh ngạc đó là trong lúc tiếp nhận truyền thừa thần thông Tà Linh Quốc Độ hắn thế mà không hề nhận đến cái gì hạn chế. Điều này quả thực là không hợp với tưởng tượng của hắn. Trong võ đạo thế giới, thần thông được bảo mật rất kín kẽ, nhưng thực chất là vẫn có rất nhiều võ giả cường đại nắm giữ thần thông. Trong bọn hắn có rất nhiều người không phải tự mình sáng tạo thần thông mà là thông qua trao đổi với tiên môn, tà tông. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiên môn, tà tông thông qua việc này thu đến chỗ tốt cực lớn, nhưng đồng thời cũng ép võ giả đạt được truyền thừa thần thông phát thệ không được truyền thụ thần thông cho người khác. Vi phạm thệ ước thì võ giả kia chắc chắn sẽ gặp phải phản vệ vô cùng kinh người, đồng thời còn có khả năng bị tiên môn, tà tông truy sát. Thần thông trung quy vẫn là lá bài tẩy cường đại nhất mà tiên môn, tà tông nắm giữ, để lọt thần thông ra ngoài không chỉ là bọn hắn sỉ nhục mà còn là vũ khí đối phó với chính bọn hắn trong tương lai. Đoạn Ngọc đạt được thần thông truyền thừa không có hạn chế gì thì cũng đồng nghĩa với việc khi hắn nắm giữ thần thông liền có thể truyền lại cho người khác. Điều này hiển nhiên là xung đột với điều trên. Tuy rằng có chút kinh ngạc nhưng Đoạn Ngọc cũng không để ý nhiều. Chuyện này ngược lại là hợp ý với hắn. Như vậy thì sau này khi lĩnh ngộ thần thông đến mức độ nhất định thì hắn có thể truyền lại cho Đoạn gia. Hắn ánh mắt lúc này đã hướng đến truyền thừa thần thông Tà Hóa Thiên. Tà Hóa Thiên có điều kiện tiếp nhận truyền thừa tương tự với Tà Linh Quốc Độ. Đoạn Ngọc cũng cần nửa canh giờ mới có thể hoàn toàn tiếp nhận truyền thừa. Đạo vận mênh mông một lần nữa dung nhập vào nguyên thần để hắn cảm nhận rõ ràng sự khủng bố của thần thông. Điểm đáng sợ nhất của thần thông chính là nương theo thực lực của võ giả đề thăng thì uy lực của thần thông cũng sẽ càng mạnh. Hiện tại hắn tiếp nhận truyền thừa thần thông đạt được vô số tin tức, nhưng thực chất chỉ hiểu được lượng tin tức đối ứng với tam giai nguyên thần. Khi hắn nguyên thần tăng lên thì sẽ lĩnh ngộ được thần thông càng sâu, khả năng đánh ra thần thông tất nhiên là càng mạnh. Sau khi tiếp nhận xong hai môn thần thông kia, Đoạn Ngọc mới hướng đến truyền thừa thần thông Bách Quỷ Dạ Hành. Môn thần thông này cần tứ giai nguyên thần mới có thể lĩnh ngộ, nhưng không ảnh hưởng đến quá trình tiếp nhận truyền thừa. Hơi có đáng nói là thời gian tiếp nhận truyền thừa kéo dài đến một canh giờ. Mượn điểm này, Đoạn Ngọc có thể hiểu được lượng tin tức trong đó so với hai loại thần thông trước nhiều hơn. Đạo vận cường đại cũng cần thời gian dài hơn để tiếp nhận. Tác giả: Đế Thanh. Nguồn: vietchuyen.com. May mắn là hắn đã giác tỉnh một cái hệ thống, càng nổi danh càng vô địch, càng cõng nổi càng cường đại. Hắn là Sở Hy Thanh trong Bật Mí, hắn sợ vợ, v, cách chương.